Tuyệt vọng, xa ngã, vụ bắt cóc. Thế là Jack ra đi đã 2 tháng và chưa đến lúc nào anh trở về. Cô Harkvin đã qua đời. Ông hầu tước có người thư ký đi theo, mang nỗi buồn tang tóc của ông đi khắp nước Ý và vẫn không ngừng đọc những trang hồi ký của ông một ngày nào. Jack làm việc quá sức, họa hoàn lắm mới tìm ra thời gian viết cho đứa em trai đôi dòng gửi từ Roma, Naples, Palermo. Nhưng nếu như giọng điệu của các bức thư thường thay đổi thì chủ đề vẫn không hề có gì khác. Em có làm việc không? Gia đình bác Pierrot có khỏe không? Việc bán sách đến đâu rồi? Bài báo của Gustave Planck đã ra mắt chưa? Đáp lại những câu hỏi ấy, thằng nhóc trả lời nhất quán là hắn ta làm việc nhiều, sách bán trôi chảy, đôi mắt xanh cũng bình yên, nhưng hắn chưa hề nghe nói đến Gustave Planck. Có cái gì là thực trong tất cả những lời đó? Tuyệt nhiên là không, trừ việc chưa hề có một nhà phê bình nào nói đến cuốn sách của hắn. Sách không bán được, hoàn toàn không bán được, và còn một cái thực nữa, ấy là lòng tự ái của thằng nhóc. Và cái tính tự ái ấy nó thật là to lớn, nó biến thành hận thù trước sự im lặng hoàn toàn của mọi người đối với tác phẩm mới ra đời của hắn, đã làm cho hắn ta phẫn nộ, căm ghét toàn thể loài người và kẻ bội bạc đã không bước chân đến ngã đường qua Sô Mông. 2 tháng sau, bản sách thứ 2 vẫn chưa bán được. Hắn tỏ ra ngạc nhiên một cách ngây thơ về cái sự kiện quá đáng ấy trước một họa sĩ quen biết các bạn của hắn. Và gã này đã có cái can đảm độc ác để nói thẳng với hắn những lời sau đây. Anh tự cho anh là nhà thơ, nhưng anh bạn khốn khổ ạ, anh không có một chút hơi hướng gì của nhà thơ cả. Tôi thử hỏi anh nhé, anh đã cho in một cuốn sách tồi mà không ai nói đến, không ai muốn đọc, mà anh tự cho là nhà thơ. Anh bạn khốn khổ à, cuốn sách của anh là phi lý và có lẽ là ngu ngốc. Anh mà là nhà thơ ư? Khoan đã nào, chỉ có ông anh của anh là tin một điều ngốc nghếch như vậy. Lại một gã ngây thơ nữa, anh ta ấy, và anh ta viết cho anh những bức thư ngộ nghĩnh, cười chết được với các bài báo của Gustave Franz. Trong khi chờ đợi, anh ta làm việc kiệt sức để nuôi sống anh, còn anh, trong lúc ấy anh làm gì? Anh có biết điều đó không đã chứ? Bởi cái đầu anh có một nét gì đó, và vì anh có quá nhiều tóc, anh tưởng rằng tất cả là ở đó. Anh nên làm mẫu cho người ta vẽ mỗi buổi 3 franc thì hơn. Tuy nhiên, tôi cho anh biết là gần đây, cái đầu anh không được bình thường. Anh trở nên xấu xí, rất xấu xí. Nào, anh hãy nhìn mình xem. Tôi tin chắc rằng, nếu anh trở lại với cô Pierrot, cô ấy không còn muốn gần anh nữa. Thế mà hai người rất xứng với nhau. Anh chị sinh ra, cả hai là đẻ, bán bất kể thứ gì trên đường Sô Mông. Anh làm như thế tốt hơn là ganh đua với Lamartine và Victor Hugo. Ngày hôm ấy, thằng nhóc có ý định đến thăm gia đình Pierrot, quỳ dưới chân họ, xin họ tha thứ. Hắn ta đến tận cổng cửa hàng, nhưng hắn không dám đi vào trong ngôi nhà, mà đã 9 tuần lễ nay, hắn không bước chân tới. Người ta viết thư cho hắn không trả lời. Người ta đến tìm hắn, hắn đã lẩn trốn. Sự thất bại của những cuộc phiêu lưu của con bướm xanh đã làm cho hắn phát điên. Hắn trở nên tàn ác, ganh tị hay hằn thù, và cùng với điều đó cảm thấy bất lực, không thể làm được một việc gì. Không thể tiêu diệt cả vũ trụ đã không chú ý đến hắn. Hắn muốn thả chết còn hơn. Hắn cố gắng viết thư cho Jack. Hắn nói tất cả rằng hắn đã đi đến đường Sô Mông, nhưng sự xấu hổ và tính hiếu danh đã giữ hắn lại. Hắn không thể bước qua ngưỡng cửa và cửa hàng. Pierrot ngồi ở quầy hàng, ông ta có vẻ buồn bã. Thằng nhóc dừng lại trong chốc lát nhìn ông, đứng nấp sau mặt kính và giá để hàng, nhưng hắn đã vừa chạy đi vừa khóc. Và chính khi trở về nhà, hắn đã viết bức thư này cho anh. Khuyên bảo em đi, anh Jack. Em đau khổ. Nhà họa sĩ làm em đau khổ vì hắn nói sự thật, kẻ tàn nhẫn ấy, và hắn tỏ ra thích thú nói với em những điều ấy. Đây còn hơn là sự hoài nghi. Em không tự tin vào mình nữa. Em sợ hãi. Phải làm gì đây? Làm việc. Nhưng làm việc gì? Nếu như chỉ biết có làm thơ mà em lại không là thi sĩ. Sách của em không bán được. Điều ấy đã rõ ràng. Em không phải là nhà thơ. Và để trả nợ thì phải làm gì? Tất cả cuộc đời của em thế là hỏng. Em không nhìn thấy gì nữa, không biết gì nữa. Tất cả đều tối đen. Bức thư ấy không được gửi đi. Bây giờ, đến những trang ảm đạm nhất trong câu chuyện của tôi, những ngày cực khổ và xấu hổ mà Daniel Aced đã trải qua, có nên nói lên điều này không? Tôi trở thành diễn viên hài kịch vùng ngoại ô Paris. Vâng, diễn viên hài kịch. Và điều tồi tệ nhất là diễn viên không có thiên hướng, không có tài năng. Đây là một trong những vai hề về những chàng trai vô tích sự, những kẻ không biết công việc có ích, công việc dẫn tới một mục đích gì. Họ tự cho mình là nhà thơ, là nhà báo, hoặc là diễn viên. Làm như thể khi không có công việc gì, thì họ có thể trở thành người này hoặc người kia. Thời gian này của cuộc đời tôi, trắc trở, ồn ào, đầy những sự vật lộn xộn, để lại trong tôi nhiều hối tiếc hơn là kỷ niệm. Tất cả khoảng hồi ức ấy rối loạn, tôi không thấy gì hết, không hiểu gì hết, nếu không kể đến chuyện. Một bận vì bực mình, tôi bỏ gác chuông của nhà thờ Saint-Germain, để đến ở một ngôi nhà mới to và dễ sợ của đại lộ Montparnasse gần kè rạp hát, là nơi mà thằng nhóc với 50 franc một tháng đã đến để huýt còi đi huýt còi lại nhiều lần mỗi buổi tối. Ôi khổ nhục biết bao, đê hèn biết bao, cái cuộc đời vừa lố bịch vừa bi thảm. Các bạn có tin được không, tôi đóng các vai hài hước. Người ta thấy thằng nhóc quá ư bé nhỏ, với lại hắn sợ, hắn xấu hổ. Hắn nói rất nhỏ như thể xưng tội. To lên, to lên. Người ta gào lên, nhưng cổ họng hắn nghẹn lại, ngút hết lời. Hắn bị la ó, làm sao được? Có thể nào không học hành mà người ta làm được cái gì chăng? Chung quy, không phải hễ cứ là nhà thơ rồi thì có lý do để trở nên diễn viên giỏi. Ông giám đốc không nhầm về khả năng của hắn ta. Sau hai buổi diễn sóng gió mà thằng nhóc thử tài trong kịch, với bộ tóc, đôi mắt và cái miệng của mình, hắn đã thể hiện vai quý phái và hùng hồn bi thảm. Sau hai buổi đó, ông ta đã cho gọi hắn vào phòng làm việc và nói với hắn: "Con ạ, kịch không thích hợp với con. Chúng ta đã nhầm đường. Chúng ta hãy thử diễn loại vaudeville, loại hài kịch nhẹ nhàng. Ta tin rằng trong loại kịch vui, con sẽ diễn tốt." Và ngày hôm sau, người ta diễn vaudeville. Thằng nhóc đóng những vai thứ ba, những gã công tử bột ngơ ngác mà người ta cho uống nước chanh Roger thay cho rượu champagne. Chúng vừa ôm bụng vừa chạy qua sân khấu, rồi vai những thằng ngốc mang bộ tóc giả màu đỏ hung vừa đi vừa khóc như những con bê hu hu hu. Hắn đóng các vai Jano, những tên hèn nhát, tất cả những vai xấu xí, những vai gây cười. Và sự thật buộc tôi phải nói rằng hắn đóng không tồi lắm. Kẻ khốn khổ gần như đã thành công, hắn gây được cười. Nếu có thể, bạn hãy giải thích điều đó. Chính khi thằng nhóc lên sân khấu, được hóa trang, được đánh phấn bự mặt, ăn mặc hào nhoáng, là lúc hắn nghĩ đến Jack, đến đôi mắt xanh. Chính giữa lúc đang nhăn nhó, đang bông đùa một cách ngu ngốc, mà hình ảnh của tất cả những con người thân yêu đó, những người mà hắn đã phản bội một cách hèn nhát, bỗng nhiên đã xuất hiện lên trước mắt hắn. Hầu như trong tất cả các buổi tối, lũ trẻ danh mãnh của nơi này có thể xác nhận điều đó. Hắn đã đột ngột dừng lại ngay giữa một đại tử và đứng yên, không nói gì, miệng mở to và nhìn gian phòng. Trong những lúc đó, tâm hồn hắn ra khỏi hắn, vượt qua hàng đèn chiếu, chọc thủng trần nhà hát và bay ra khá xa để gửi lời chào đến Jack, gửi một cái hôn đến bà Aset, xin đôi mắt xanh tha thứ và than thở một cách chua xót về cái nghề nghiệp đáng buồn mà không hiểu vì sao hắn lại rơi vào đó. Và vừa lúc đó, bỗng nhiên thằng nhóc khốn khổ được lôi ra khỏi giấc mơ bởi giọng nói của người nhắc vở như rơi từ trên trời xuống. Hắn mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh, đôi mắt hoảng hốt một cách thật tự nhiên, thật buồn cười, khiến cho cả rạp hát phá lên một tiếng cười to. Theo tiếng lóng của sân khấu, đó là cái mà người ta gọi là hiệu quả. Bất giác, hắn đã tìm được một hiệu quả. Đoàn kịch mà hắn tham gia biểu diễn nhiều nơi, đó là một thứ đoàn kịch lưu động. Khi thì diễn ở Grenelle, ở Montparnasse, khi thì ở Sèvres, ở Sceaux, ở Saint-Cloud. Để đi từ vùng này sang vùng khác, người ta lèn chặt ních trong một chiếc xe chở khách của nhà hát. Một chiếc xe khách cũ kỹ, màu cải phế sữa, do một con ngựa bị bệnh lao kéo. Những kẻ chưa thuộc vai mình ngồi trong đó cũng ôn lại vở. Chỗ ngồi của hắn là ở đó. Hắn ngồi đó, trầm mặc và buồn bã như phần lớn các diễn viên hài, để ngoài tai tất cả những lời nói tục tĩu đang rì rầm bên cạnh. Dầu bị tha hóa bao nhiêu, hắn vẫn còn hơn đội diễn viên lưu động ấy. Hắn ấy làm xấu hổ phải sống giữa một tập thể như thế, và hắn đã sai lầm. Vì trong số những kẻ mới vào nghề tội nghiệp đó, một số có triển vọng và có thể trở nên những nghệ sĩ thực sự. Nhưng còn những người khác thì ôi thôi, người với ngợm. Hẳn là không hay gì khi chế giễu cái phòng khách của nhà Pierrot để trôi giạt vào cái đám đông hỗn độn thảm hại ấy. Do thái độ âu sầu và những sự kiêu hãnh im lặng của hắn, hắn không được bạn bè yêu mến. Người ta bảo, đó là một thằng xảo trá. Trong thời gian ấy thì anh Jack tốt bụng đang làm gì? Anh ta làm việc, và hễ có giờ nghỉ là anh viết thư cho thằng nhóc. Lúc nào cũng là một bức thư tương tự như lá thư của Jack, nghĩa là lúc nào cũng là sự tận tụy, lòng hào hiệp, sự quên mình. Chàng Jack tốt bụng không mảy may nghi ngờ gì về những sự việc đã xảy ra. Anh ta không lo lắng gì cả. Người ta viết thư cho anh rằng mọi việc trôi chảy, rằng cuốn mục ca đã bán được 3/4, và hễ đến hạn trả tiền là người ta sẽ tìm thấy ở các anh chàng bán sách tất cả số tiền cần thiết. Tin tưởng và tốt bụng như tất cả mọi lúc, anh tiếp tục gửi hàng tháng đến phố Bonaparte 100 franc mà người giúp việc của nhà hát do thằng nhóc say đi đã không bao giờ quên nhận. Với số tiền 100 franc của Jack và 50 franc của nhà hát trả, nếu một người khác không phải là thằng nhóc thì đã có thể sống vững vàng, nhất là trong cái khu của những người cùng khổ, đói rách. Nhưng như người ta nói, thằng nhóc có biết đồng tiền là gì đâu. Trong 2 tháng, thằng nhóc đã nợ như chúa trộm. Hắn nợ khách sạn, nợ tiệm ăn, nợ người gác cổng rạp hát. Thỉnh thoảng lại có một người bán hàng sốt ruột vừa sáng đã đến làm ẩm lên. Những ngày đó, vì không có cách nào, hắn phải chạy nhanh đến anh chàng in cuốn mục ca và vay hắn ít đồng Louis nhân danh Jack. Gã nhà in vốn đã có trong tay tập hồi ký nổi tiếng thứ hai và vốn biết Jack là thư ký của hầu tước Harkvin, đã móc túi cho hắn vay mà không ngần ngại gì cả. Từ đồng Louis này đến đồng Louis khác, thằng nhóc đã đi đến chỗ vay hắn đến 400 franc cộng với 900 để in bản mục ca, vị chi món nợ của Jack lên tới 1.300 franc. Mẹ Jack tội nghiệp, bao nhiêu tai họa đang chờ anh khi anh trở về. Daniel mất tích, đôi mắt xanh đẫm lệ, không bán được một cuốn sách nào, và món nợ 1.300 franc. Anh ta sẽ làm thế nào để thoát khỏi khó khăn này? Ý nghĩ ấy không rời khỏi thằng nhóc. Đó là một sự ám ảnh, một nỗi âu lo thường xuyên. Hắn đã uổng công tìm cách khuây khỏa, làm việc như một tên tù khổ sai, và lạy Chúa, cái công việc hay ho gì kia chứ. Học một đôi trò hề mới, nghiên cứu trong gương những cách nhăn nhó mới. Bao giờ tấm gương cũng phản chiếu lại hình ảnh của Jack, chứ không phải của hắn, giữa các vai của hắn, ở chỗ đáng lẽ là Luyện Lăng Huy Mô, Godiac và những nhân vật Vodovin khác, thì hắn lại thấy tên Jack, lúc nào cũng là Jack, thật đúng lúc. Một buổi sáng, hắn lại nhìn lên tấm lịch một cách sợ hãi, và tính những ngày còn lại cho đến kỳ hạn trả nợ đầu tiên, hắn dùng mình tự bảo, hơn một tháng, hơn ba tuần lễ. Vì hắn biết rằng chỉ cần tấm ngân phiếu đầu tiên bị cự tuyệt là tất cả sẽ bị lộ tẩy, và nỗi thống khổ của người Anh sẽ bắt đầu từ hôm ấy. Ý nghĩ ấy đeo đuổi hắn cả trong giấc ngủ. Đôi lúc hắn giật mình tỉnh dậy, tim thắt lại, mặt đầm đìa nước mắt, với cái hồi ức hỗn độn của một giấc mơ ghê gớm và lạ lùng mà hắn vừa thấy. Giấc mơ ấy bao giờ cũng giống nhau, cứ trở lại hầu như trong mọi đêm. Sự việc diễn ra trong một căn buồng lạ, nơi có một cái tủ lớn với chùm chìa khóa cũ. Jack nằm đó, xanh xao một cách khủng khiếp, trên một chiếc tràng kỷ. Anh ta vừa chết. Camille nhà Pierrot cũng đứng đó trước tủ và tìm cách mở tủ, nhưng cô ta không mở được, và dùng chiếc chìa khóa dò dẫm chung quanh ổ khóa, cô vừa nói với một giọng não lòng, tôi không mở được, tôi đã khóc nhiều quá, tôi không còn thấy gì nữa. Dầu không muốn tin, giấc mơ ấy gây ấn tượng mạnh đối với thằng nhóc, vượt ra ngoài lý trí. Hễ cứ nhắm mắt lại là hắn lại thấy Jack nằm dài trên tràng kỷ và Camille mắt mờ đứng trước tủ. Tất cả những sự hối hận, sợ hãi ấy làm cho hắn càng ngày càng trở nên sầu muộn, dễ cấu gắt. Cứ thế hắn sống, không phải, hắn tàn giữa. Chính cuộc sống đổi trụy ấy, chính những giờ phút khốn nạn ấy ngày nay vẫn còn hiện hiện trước đôi mắt tôi. Ôi, tính hiếu danh của thằng nhóc, nó đã làm khổ cho kẻ nào cứ khăng khăng yêu mến nó. Đó là vào một buổi tối, vào khoảng 9 giờ, ở rạp hát Montparnasse, thằng nhóc biểu diễn trong vở đầu tiên, đã xong công việc và đi lên phòng diễn viên của hắn. Hắn bước nhanh về phòng và cởi nhanh quần áo. Gian phòng này, nơi hắn ở với hai người bạn, là một cái buồng không có cửa sổ, trần thấp được chiếu sáng bằng đá phiến. Đồ đạc gồm có hai hoặc ba cái ghế tựa bằng sơn. Dọc tường có treo những mảnh gương, những bộ tóc giả đã được làm cho hết quăn. Những quần áo rách dưới có dát kim tuyến, những tấm nhung đã phai màu, những đồ trang sức mạ vàng đã mất màu. Dưới sàn nhà, trong một góc, những lọ đựng màu đỏ không còn nắp, những mùi xoa bột gạo không còn lông. Thằng nhóc đứng đó đã được một chốc, đang lo gỡ những thứ khó coi ra, thì bỗng nghe tiếng người dàn cảnh gọi hắn ở phía dưới. Ông Daniel! Ông Daniel! Hắn đi ra khỏi phòng mình và tựa vào thanh gỗ ẩm ướt của lan can. Hắn nói, cái gì thế? Và thấy rằng không ai trả lời mình, hắn bước xuống trong tình trạng quần áo sơ sài, mặt còn chát bột trắng và bột đỏ, với bộ tóc giả to màu vàng xõa xuống che cả mắt. Đến dưới cầu thang, hắn va phải một người nào đó. Jack! Hắn vừa lùi lại vừa kêu to. Đấy chính là Jack. Họ nhìn nhau một chặp, không nói nên lời. Cuối cùng, Jack nắm chặt đôi bàn tay và nói thầm thì với một giọng dịu dàng đầy nước mắt. Ồ, Daniel. Thế là đủ. Thằng nhóc bị rung động đến ruột gan, nhìn xung quanh như một đứa trẻ đang run sợ. Và hắn nói nhỏ. Nhỏ đến mức anh hắn phải khó khăn lắm mới nghe được. Đưa em ra khỏi nơi này, anh Jack. Jack rùng mình và cầm lấy tay hắn. Anh kéo hắn ra ngoài. Một cỗ xe ngựa chờ trước cửa. Họ bước lên. Phố các bà, ở Ba Tinh Nhông. Mẹ Jack nói to. Chính là khu tôi ở. Gã đánh xe ngựa trả lời một cách vui vẻ. Và cỗ xe chuyển bánh. Jack đã ở Paris 2 ngày. Anh từ Palermo đến. Ở đó, anh nhận được một bức thư của Pierrot. Phải 2-3 tháng chạy theo anh, cuối cùng bức thư mới tìm được anh. Bức thư ấy ngắn và không có câu kẹo gì, đã báo cho anh biết là Daniel mất tích. Đọc nó, Jack đoán được tất cả. Anh tự bảo, thằng bé làm bậy rồi, mình phải đến đó ngay. Và lập tức, anh xin gã hầu tước cho anh nghỉ việc. Nghỉ à? Lão già vừa nói vừa nhảy lên. Anh điên sao? Còn hồi ký của ta? Chỉ 8 ngày thôi, thưa ngài hầu tước. Vừa đúng thời gian đi và về. Đây là vấn đề sinh mệnh của em trai tôi. Ta đích cần biết đến em của nhà ngươi. Chẳng phải là khi đến với ta, anh đã được cho biết về điều đó. Anh đã quên những quy ước giữa chúng ta rồi sao? Thưa ngài hầu tước không ạ, nhưng... Không có nhưng gì cả. Ta đối với anh cũng như đối với người khác. Nếu anh rời chỗ của anh 8 ngày, thì anh sẽ không bao giờ trở lại nữa. Anh suy nghĩ về điều đó, ta yêu cầu anh. Và trong khi anh suy nghĩ, anh hãy ngồi đó, ta sẽ đọc. Thưa ngài hầu tước, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Tôi xin đi. Thế thì, anh hãy đi thẳng. Nói xong, lão già bất trị cầm lấy mũ và đến lãnh sự quán Pháp tìm một viên thư ký mới. Jack đi ngay chiều hôm đó. Đến Paris, anh chạy đến phố Bonaparte. Em trai tôi có ở trên kia không? Anh nói to với tên gác cổng đang ngồi hút thuốc trong sân, vắt vẻo trên cái máy nước. Gã gác cổng phá lên cười. Hắn ta chạy đi khá lâu rồi, hắn nói một cách láo lỉnh. Gã muốn làm ra vẻ bí mật, nhưng một đồng trăm xu đã nạy răng gã. Thế là gã kể rằng đã từ lâu cậu bé ở tầng 5 đã biến mất. Hắn ta ẩn náu ở nơi nào không rõ, trong một xó xỉnh nào đó ở Paris. Nhưng hàng tháng, hắn vẫn sai một gã vô danh tiểu tốt nào đó đến đây để xem có ai gửi gì cho hắn không. Gã nói thêm là Daniel, khi ra đi, đã quên không cho gã nghỉ việc. Và người ta đã nợ gã tiền công của 4 tháng cuối cùng, chưa kể những món tiền nợ linh tinh khác. Được, Jack nói, mọi thứ sẽ thanh toán. Và không để mất một phút, cũng không để thì giờ để rũ bụi đường, anh đi tìm đứa con tội lỗi của anh. Trước hết, anh đến gặp nhà in, suy nghĩ một cách lý do rằng kho cất giữ cuốn mục ca, tức là những cuộc phiêu lưu của con bướm xanh. Ở đó, Daniel hẳn phải đến đó luôn. Tôi đã định viết thư cho ông, gã nhà in nói khi thấy anh vào. Anh nên biết rằng trong 4 ngày nữa là món nợ đầu tiên đến kỳ hạn. Jack trả lời một cách rõ ràng. Tôi đã nghĩ đến điều đó. Ngay ngày mai tôi sẽ đi một vòng đến các nhà bán sách. Họ phải giao tiền cho tôi. Việc bán sách đã rất trôi chảy. Gã nhà in mở to đôi mắt xanh vùng an giác của hắn. Thế nào? Việc bán sách rất trôi chảy. Ai nói với ông điều đó? Jack xanh mặt dự đoán một tai họa. Ông hãy nhìn vào góc kia, gã người an giác nói tiếp. Tất cả những cuốn sách chất đống đó, ấy là cuốn mục ca. Kể từ 5 tháng nay, từ khi nó được đưa ra thị trường, người ta chỉ bán vẻn vẹn được 1 bản. Cuối cùng, các gã bán sách chán nản và gửi trả lại tôi những cuốn sách mà họ để vào kho. Đến giờ phút này, tất cả chỉ còn để đem cân giấy mà bán. Thật đáng tiếc, cuốn sách in rất đẹp. Mỗi một lời của con người ấy rơi xuống đầu Jack như một cú gậy bọc chì. Nhưng cái làm anh thất vọng hoàn toàn là khi được biết Daniel đã nhân danh anh mà vay tiền gã nhà in. Mới hôm qua đây thôi, gã người an giác tàn nhẫn nói, cậu ta cho một người môi giới đến vay tôi 2 đồng louis, nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng. Trước hết là vì gã môi giới bí ẩn với cái đầu tóc hồ bóng ấy không khiến cho tôi tin được. Và lại ông Aced ạ, ông hiểu đấy, tôi cũng không giàu có gì, và tôi đã ứng cho em trai ông tất cả trên 400 franc rồi đấy. Tôi biết điều đó, mẹ Jack trả lời một cách kiêu hãnh. Ngay trước mặt gã gác cổng, anh cũng muốn bảo vệ danh dự cho em trai mình. Nhưng anh yên tâm, số tiền ấy sẽ được hoàn lại anh nay mai. Rồi anh đi ra rất nhanh, sợ để cho người ta nhìn thấy sự xúc động của mình. Trên đường phố, anh đã phải ngồi xuống một cột mốc, đôi chân anh rã rời. Con anh mất tích, anh mất chỗ làm việc, số tiền phải trả cho nhà in, tiền thuê buồng, tiền công gã gác cổng. Nợ đến kỳ hạn nay mai, tất cả những cái đó làm anh ù tai, xoay tít đầu óc. Bỗng nhiên, anh đứng dậy. Trước hết là những món nợ, anh tự nghĩ. Đó là điều cấp bách nhất, và mặc dầu cách cư xử hèn nhát của em anh đối với gia đình Pierrot, anh vẫn không ngần ngại đến cầu cứu họ. Khi bước vào cửa hàng nhà Laruette cũ, Jack nhác thấy sau quầy hàng một bộ mặt to màu vàng và phị ra mà lúc đầu anh không nhận ra. Nhưng nghe tiếng động ở cửa, bộ mặt to ngẩng lên và nhìn thấy người vừa đi vào, bộ mặt ấy thốt ra những lời vang vang. Đúng là phải nói như vậy, mà ai nghe thấy cũng không nhầm được. Pierrot tội nghiệp. Nỗi sầu muộn của cô con gái đã làm cho ông ta trở thành một người khác. Ông Pierrot ngày xưa vui tính và đỏ đắn biết bao, không còn nữa. Những giọt nước mắt của cô con gái tuôn ra từ 5 tháng nay đã làm cho đôi mắt ông đỏ ngầu và đôi má ông gầy sọp. Trên đôi môi nhạt màu, tiếng cười vang to của những ngày xưa nay đã nhường chỗ cho một nụ cười lạnh lẽo, lặng lẽ, nụ cười của những người đàn bà hóa và của những người bị bỏ rơi. Đó không còn là Pierrot nữa, mà là Ariane, là Nina. Ngoài ra, trong cửa hàng của nhà Laluette ngày xưa, chỉ có ông ta là thay đổi. Những tượng nữ mục đồng được tô màu, những tượng tàu bụng to màu tím, lúc nào cũng mỉm cười một cách thanh thản trên những cái giá cao. những chiếc cốc miền Bohem và những chiếc đĩa có hoa to. Những liễn súp tròn chính, những đèn dầu bơm bằng sứ sơn, khi nào cũng lấp lánh đằng sau những mặt kính như trước kia. Và đằng sau cửa hàng, vẫn chiếc sáo ấy đang tỉ tê một cách âm thầm. Cháu đây, bác Pierrot ạ, mẹ Jacques nói một giọng chắc nịch. Cháu đến nhờ bác một việc lớn, hãy cho cháu vay 1.500 franc. Pierrot không đáp lại, mở két ra, sục sạo mấy đồng ê quy, rồi lại đẩy ngăn kéo vào, ông lặng lẽ đứng dậy. Tôi không có tiền ở đây, anh Jacques ạ, chờ tôi một chút, tôi sẽ tìm trên kia. Trước khi đi ra, ông nói thêm, vẻ không tự nhiên. Tôi không bảo anh lên, điều đó sẽ làm cho con bé khổ tâm quá. Tôi không biết cái gì có thể làm cho nó trở lại tâm trạng bình thường. Đúng là phải nói như vậy, không còn hiểu ra làm sao nữa. Jacques thở dài. Đúng như vậy, bác Pierrot ạ, tốt hơn hết là cháu đừng lên đó. Sau 5 phút đồng hồ, ông già người Seven trở lại với 2 ngân phiếu 1.000 franc mà ông đặt vào tay anh. Jacques không muốn nhận. Cháu chỉ cần 1.500 franc thôi, anh nói. Nhưng ông già người Seven vẫn nài anh nhận. Tôi xin anh Jacques ạ, hãy giữ lại tất cả. Đó là số tiền mà cô ấy đã cho tôi mượn ngày trước để mua cho tôi một con người. Nếu anh từ chối, đúng là phải nói như vậy, tôi sẽ giận anh vô cùng. Jacques không dám từ chối, anh bỏ tiền vào túi và chìa tay ra cho ông già người Seven. Anh nói với ông một cách rất giản dị. Chào bác Pierrot và cảm ơn bác. Pierrot giữ bàn tay anh lại. Họ đứng như vậy một chốc, xúc động và im lặng, mặt đối mặt. Cả hai đều muốn nhắc đến tên Daniel, nhưng họ không dám nói lên, bởi cùng một sự tế nhị. Người cha ấy và người mẹ ấy rất hiểu nhau. Jacques là người đầu tiên nhẹ nhàng rút tay ra. Anh ứa nước mắt, anh muốn đi nhanh. Ông già người Seven tiến anh đến đường. Đi đến đó, con người tội nghiệp không thể cầm được lâu hơn nữa. Niềm chua xót tràn ngập lòng ông, và ông bắt đầu nói với một giọng trách móc. Ôi, anh Jacques, đúng là phải nói như vậy. Nhưng ông quá xúc động nên không hoàn thành việc dịch lại, và ông chỉ có thể lặp lại 2 lần câu. Đúng là phải nói như vậy. Đúng là phải nói như vậy. Vâng, đúng là phải nói như vậy. Chia tay với Pierrot, Jacques trở lại lão nhà in. Mặc dầu sự phản đối của gã người Anzac, anh muốn trả lại ngay lập tức cho gã 400 franc mà gã vừa cho Daniel vay. Hơn nữa, để được yên tâm về điều đó, anh để lại cho gã số tiền của 3 ngân phiếu đến kỳ hạn. Sau đó, cảm thấy nhẹ nhàng hơn, anh tự bảo, hãy đi tìm thằng bé. Rủi thay, đã quá muộn để có thể đi săn tìm hắn ngay trong ngày đó. Và lại, sự mệt nhọc của cuộc hành trình, sự cảm xúc, cơn ho khan liên tục đã làm hao mòn anh từ bấy lâu nay. Tất cả những cái đó đã làm cho mẹ Jacques tội nghiệp kiệt sức đến mức anh phải trở về phố Bonaparte để nghỉ ngơi một chút. À, khi anh bước vào căn phòng nhỏ và trong những giờ cuối cùng của ánh mặt trời tháng 10, anh thấy lại tất cả những đồ vật nhắc nhở đến đứa con anh. Cái bàn trước cửa sổ nơi hắn làm thơ, cốc nước của hắn, lọ mực của hắn, những ngòi bút han dỉ của hắn. Khi anh nghe chuông nhà thờ Saint-Germain rung lên, giọng hơi dè vì sương mù. Khi chuông chiều Angelus, tiếng chuông u sầu mà Daniel yêu thích làm sao, khi hắn còn gần như là ngoan ngoãn. Khi tiếng chuông ấy đập cánh vào những mặt kính ẩm ướt, những điều ấy làm mẹ Jacques đau khổ. Nỗi khổ chỉ có một người mẹ mới có thể nói ra được. Anh đi 2-3 vòng xung quanh buồng, đảo nhìn khắp nơi, mở toang tất cả các tủ, hy vọng tìm trong đó một dấu vết nào của kẻ chạy trốn. Nhưng than ôi, các tủ đều trống không. Người ta chỉ để lại các đồ vải cũ, quần áo rách như sơ mướp. Tất cả căn buồng toát lên cảm giác của tai họa và sự bị bỏ quên. Không phải là người ta ra đi, mà là người ta bỏ chạy. Trong một góc buồng, trên mặt đất, một cây đèn nến, và trong lò sưởi dưới một đống giấy bị đốt cháy, một hộp trắng có viền xi vàng. Cái hộp ấy, anh nhận ra nó ngay. Đó là nơi để những bức thư của gia đình ngày xưa, anh tìm thấy nó trong tro tàn. Thực là một sự phạm thượng. Tiếp tục tìm kiếm, anh bắt được trong ngăn kéo của bàn làm việc một số giấy tờ đầy những nét chữ nguệch ngoạc run rẩy, nét chữ của Daniel khi hắn có cảm hứng. Hẳn là một bài thơ đây, mẹ Jacques vừa tự bảo, vừa tiến đến gần cửa sổ để đọc. Thực thế, đây là một bài thơ buồn thảm bắt đầu như thế này. Jacques, em đã nói dối anh. Từ hai tháng nay, em chỉ làm mỗi một việc là nói dối anh. Tiếp theo, là một bức thư trong đó thằng nhóc kể tất cả. Bức thư ấy không được gửi đi, nhưng như ta thấy, nó vẫn đến được nơi gửi. Thượng đế lần này đã làm nhiệm vụ của sở bưu điện. Jack đọc lá thư từ đầu đến cuối. Khi đọc đến đoạn mà bức thư nói về một bản hợp đồng ở Montparnasse, anh nhảy lên vui sướng. Ta biết hắn ở đâu rồi. Anh kêu lên và bỏ thư vào túi. Anh nằm yên tâm hơn, nhưng mặc dầu mệt rã rời, anh không ngủ được. Lúc nào cũng là cơn ho đáng nguyền rủa ấy. Khi rạng đông vừa hé, một cảnh rạng đông mùa thu, lười biếng và lạnh lẽo, anh bật dậy nhanh chóng. Anh đã có một chương trình. Anh nhặt nhạnh các quần áo cũ còn lại trong đáy tủ, bỏ tất cả vào hòm, không quên cả cái hộp nhỏ có viền vàng, vĩnh biệt cái tháp chuông cũ kỹ của nhà thờ Saint-Germain, và ra đi để tất cả mọi thứ mở toang, cửa ra vào, cửa sổ, các tủ, để cho không còn gì thuộc về cuộc sống đẹp đẽ của họ còn lại ở nơi này, mà từ nay sẽ có người khác đến. Xuống dưới nhà, anh trả lại căn phòng, trả tiền thuê chưa thanh toán, rồi không thèm trả lời những câu hỏi quỷ quyệt của gã gác cổng. Anh gọi một chiếc xe ngựa đi qua và bảo đưa anh đến khách sạn Piloa, phố Các Bà, ở Batignon. Khách sạn này do một người anh em của lão Piloa, người nấu bếp cho hầu tước quản lý. Ở đó, người ta chỉ cho thuê từng quý và cho những người được bảo đảm. Bởi vậy mà trong khu này, ngôi nhà được người ta kính trọng một cách đặc biệt. Trọ ở khách sạn Piloa, ấy là một tấm bằng chứng nhận sự lương thiện và nghiêm túc của anh. Jack là người vốn có tín nhiệm với chủ khách sạn. Anh đã đưa một thùng rượu vang Marsala của y đến biếu cho người anh em ruột hắn. Sự bảo đảm đó là đầy đủ, và khi anh dè dặt hỏi thuê phòng, người ta không do dự cho anh ngay một phòng đẹp ở tầng dưới với hai cửa sổ mở ra khu vườn vùng ngoại ô Batignon. Cái vườn này không lớn, ba hoặc bốn cây keo, một ô vuông màu xanh nghèo nàn, màu xanh của một cây sung không có quả, một cây nho ốm yếu và một ít gốc cúc. Đó là tất cả cây cối trong vườn, nhưng chừng đó đủ làm vui căn phòng, nơi buồn bã và thường thường là ẩm ướt. Không để mất một giây phút, Jack bắt đầu thu xếp căn buồng, đóng đinh, cất quần áo, đặt một chiếc tủ để cất sách của Daniel, treo chân dung bà ấy xét đầu giường, và cuối cùng làm hết sức mình để xua đuổi cái vẻ tầm thường hay làm hỏng các phòng cho thuê. Rồi khi đã sắp xếp xong, anh ăn vội vàng và liền đó đi ra khỏi khách sạn. Anh dặn trước ông Piloa rằng trường hợp đặc biệt tối hôm đó có lẽ anh sẽ về hơi muộn, và nhờ ông ta chuẩn bị cho anh một bữa ăn tối tươm tất với hai bộ đồ ăn và ít rượu vang lâu năm. Bạn hãy giải thích cho tôi vì sao mẹ Jack của tôi lại tin chắc tìm thấy tôi ở Montparnasse. Kể từ ngày tôi viết cho anh bức thư không gửi, tôi có thể đã rời khỏi nhà hát, tôi cũng có thể không vào đó. Vậy mà không, linh tính của người mẹ hướng dẫn anh. Anh có lòng tin vững chắc là sẽ tìm thấy tôi ở đó và sẽ đưa tôi về ngay tối hôm đó. Chỉ có điều anh nghĩ rất đúng rằng muốn bắt cóc hắn thì phải làm sao cho hắn không nghi ngờ gì cả. Đó là điều đã ngăn cản anh đi thẳng đến nhà hát để mò tin. Các hậu trường vốn hay bép xép, một lời nói có thể đánh động, tốt hơn là tự mình tìm kiếm lấy trên các bảng quảng cáo. Và anh đã nhanh chóng đi tìm được. Các tờ quảng cáo diễn kịch ở vùng ngoại ô được dán ở cửa các nhà bán rượu vang trong khu, sau một lưới sắt cũng gần như các bản thông báo đám cưới trong các làng xứ An Giác. Đọc xong, Jack kêu lên vui mừng. Rạp hát Montparnasse tối hôm đó diễn Marianne, kịch năm màn, trước đó là vở Chỉ có mận khô, Vaudeville một màn, do ông Daniel, ông Antonin và cô Leontine đóng. Mọi sự đều tốt đẹp, anh tự bảo, mình tin là sẽ thành công. Và anh đi vào tiệm cà phê Luxembourg, chờ đợi giờ bắt cóc. Tối đến, anh tới rạp hát. Buổi diễn đã bắt đầu. Anh đi dạo khoảng một tiếng đồng hồ dưới hành lang trước cổng với những vệ binh thành phố. Chốc chốc, những tiếng vỗ tay ở phía trong vang đến tay anh như tiếng mưa rơi xa. Và điều đó cắt lòng anh khi nghĩ rằng có lẽ người ta đang vỗ tay những trò khỉ của con anh. Vào khoảng 9 giờ, một dòng thác người đi ra đường phố một cách ồn ào. Vở Vosjodin vừa kết thúc, có những người còn cười, người ta huýt còi, người ta gọi nhau ơi ới, tất cả những lời gào thét của vườn thú Paris. Ở rạp hát Ý, người ta có ra khỏi rạp như vậy đâu. Anh chờ đợi thêm một chút nữa, chìm ngập trong đám người hỗn độn ấy. Rồi vào cuối giờ giải lao, khi mọi người đã đi vào, anh lẻn vào một lối đi tối đen và nhấp nháp bên cạnh rạp hát, nơi các nghệ sĩ đi vào, và anh xin nói chuyện với Daniel. Một phút sau, mẹ Jacques đã chiếm đoạt lại đứa con mình và mang hắn đi đến đầu mút kia của Paris.